Nghi Mặc phấn khích, về sau hắn sẽ không bao giờ phải buồn rầu vì không thể giải phẫu kỹ càng và tỉ mỉ hay phân tích vật mẫu nữa. Có phòng thí nghiệm này, hắn có thể nhanh chóng nghiên cứu ra bí mật của dị năng và các năng lượng sinh mệnh ở thế giới này, cả dược vật nữa. Hướng dẫn sử dụng thứ hai, mỗi lần mở phòng thí nghiệm ít nhất phải cộng 100 giá trị cặn bã. Căn cứ vào năng lượng cần tiêu hao của thí nghiệm, giá trị cặn bã cũng sẽ tăng lên tương ứng. Không kiến nghị mang cơ thể sống vào phòng thí nghiệm sẽ gia tăng rất nhiều điểm cặn bã. Đề cử chức năng rà quét thể sinh mệnh. Chú ý, điểm cặn bã tăng khi sử dụng phòng thí nghiệm sẽ không bị trừng phạt, nhưng nếu mang cơ thể sống vào, hệ thống sẽ dựa vào trạng thái của cơ thể sống sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm để phán án thưởng phạt. Nghi Mặc thở hắt ra, vừa rồi thấy mỗi lần mở phòng thí nghiệm ít nhất sẽ bị thêm 100 điểm cặn bã, hắn thiếu chút nữa chửi má nó. Cũng may sách hướng dẫn không bịp bợm đến mức đó, tuy thêm hơi nhiều điểm cặn bã nhưng ít ra cũng không bị trừng phạt. Còn về phần chức năng rà quét thể sinh học, hắn thật sự rất hứng thú với nó, hận không thể thử ngay bây giờ. Hướng dẫn sử dụng thứ 3, giới thiệu và hướng dẫn tỉ mỉ về phòng thí nghiệm cần cộng 1.000 điểm cặn bã, kẻ lưu đày có cần bản hướng dẫn tỉ mỉ hay không? Nghi Mặc không thèm do dự, chọn ngay. Xin mở danh sách khen thưởng, lấy chìa khóa tọa độ phòng thí nghiệm, mở phòng thí nghiệm, sau khi tiến vào sẽ nhận được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tỉ mỉ hơn. Nghi Mặc cô hồ là gấp không chờ nổi mà lấy chìa khóa ra khỏi phòng thí nghiệm, lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại của mình. Nguyên Chiến bế Nghi Mặc trở về lều nghỉ ngơi của bọn hắn. Buổi tối, hắn không ra ngoài tham gia nghi thức tắm máu chúc mừng, chỉ bảo người đưa thức ăn và nước uống tới. Tuy ông ăn thịt có thể bảo vệ Nghi Mặc, nhưng nếu thật sự có người muốn hại Mặc, chỉ cần châm một mồi lửa là có thể thiêu rụi túp lều ngay. Nguyên Chiến không nghĩ việc Nghi Mặc cứu người sẽ được cả bộ lạc tán thành. Người được hắn cứu sẽ cảm kích hắn, nhưng người nhà và bạn bè của những chiến sĩ không được cứu chữa kịp thời mà chết đi, nói không chừng sẽ trách cứ ngược lại Mặc. Có lẽ sẽ có người cảm thấy Mặc đưa ra cái giá đổi nô lệ đó nên không đáng để cảm kích. Mà cố kỵ của mọi người dành cho tư tế tộc khác cũng không thể nhanh chóng thay đổi như vậy. Lão tư tế còn đang ôm thù hận và đố kỵ với Mặc. Việc tù trưởng không muốn cho người tộc tức nhưỡng tách ra, lão tàn nhẫn hạ quyết tâm muốn giết chết Mặc cũng không phải không có khả năng. Đúng, hắn không tin tộc nhân của mình, càng hiểu thì càng không dễ dàng tin tưởng. Bọn họ sẽ cảm kích Mặc, nhưng nếu cái giá vượt quá mức mà bọn họ có thể trả hoặc ảnh hưởng của Mặc đối với bộ lạc nguyên tế quá lớn, thì trực tiếp tiêu diệt mầm họa mới là chuyện mà bọn họ sẽ làm. Tuy tù trưởng Hào không ủng hộ những gì lão tư tế làm, cũng rất muốn người khác thay thế lão, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không để một kẻ ngoại tộc lên làm tư tế của bộ lạc mình đâu. Nguyên Chiến chưa bao giờ nghĩ tới việc mang hết toàn bộ lạc đến Cửu Nguyên. Điều đó chỉ tổ khiến Cửu Nguyên biến thành một nguyên tế mới. Có lẽ bởi vì hắn cường đại, Hào sẽ để hắn làm tân tù trưởng, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không đồng ý để Mặc làm tư tế của hắn. Hắn đến đây cứu vớt bộ lạc chỉ để tìm cho mình một lời giải thích, một sự kết thúc. Như vậy, khi hắn quyết định rời khỏi, hắn sẽ không nợ bộ lạc bất cứ thứ gì nữa. Từ đây, hắn hoàn toàn thuộc về Cửu Nguyên. Nguyên Chiến vươn tay bưng chén đá, đang định đút Nghi Mặc uống chút nước thì đột nhiên Nghi Mặc nằm trong lòng hắn biến mất. Hết chương 113.